Ma thú lãnh chúa, chương 503, không gian pháp tắc, góc truyện audio.com. Sau khi nhanh chóng khống chế tình hình ở Hoàng Kim bờ biển, Dương Lăng phá thì Vô Vương dẫn ma thú đại quân lên Bạch Lãng Sơn tiếp nhận nhiệm vụ phòng thủ không gian liệt phùng. Rồi lập tức tận dụng thời gian tu luyện trong Duy Sâm tòa thành. Hy vọng trước khi tiến vào thần ma mộ chàng bước đầu dung hợp được thần cách của An Đông Ni Áo, qua đó nhanh chóng lĩnh ngộ sự huyền bí của lôi điện pháp tắc. Một thần giai cường giả có cường đại hay không, chủ yếu ở hai phương diện, một là xem hắn lĩnh ngộ pháp tắc sâu đến đâu, còn lại là xem thần lực của hắn có mạnh hay không. Hai cái thiếu một cũng không thể, giống như một tên học sinh, cho dù hiểu được nguyên lý chế tạo tên lửa nhưng sức lực quá ít, ngay cả pháo đồng cũng không nhấc lên nổi, không có chút lực sát thương nào, còn không bằng một tên đao phủ chỉ biết dùng đao giết người. Người một mình lĩnh ngộ pháp tắc thành thần có thực lực cường đại, hiểu rất sâu về pháp tắc nhưng tốn quá nhiều thời gian. Mất mấy ngàn năm, thậm chí vài ngàn năm cũng không nhất định có thể lĩnh ngộ một loại pháp tắc mới, càng không phải nói lĩnh ngộ nhiều loại pháp tắc. Nếu không hấp thu được rất nhiều thần lực cho dù lĩnh ngộ pháp tắc cao đến mấy cũng không có tác dụng gì. Như một người cầm súng mà không có đạn thì chỉ biết trừng mắt dọa kẻ địch mà thôi. Mà ngược lại, dung hợp thần cách của người khác không những nhanh chóng hiểu được pháp tắc đỡ phải đi đường vòng, còn có thể hấp thu thần lực của người khác ngưng tụ trong thần cách mấy ngàn năm, mấy vạn năm. Cho nên, bất kể là Thái Luân Đại Lục hay là vị diện khác đều rất thích thần cách cấp bậc cao càng quý giá. Bởi vì vậy, mọi người mới muốn tiến vào thần ma mộ chàng tìm kiếm thần cách. Tác dụng của thần cách không có gì phải nghi ngờ. Tuy nhiên, muốn dung hợp thần cách cũng không phải chuyện đơn giản. Phải có thời gian, có đủ thần lực và tinh thần lực cường đại, càng phải có cơ duyên. Có người có thần cách cao cấp nhưng cả đời cũng không thể dung hợp. Đối với người bình thường mà nói, chỉ có thể đặt thần cách trong lòng bàn tay từ từ hiểu ra pháp tắc ẩn chứa trong thần cách tốc độ rất chậm chạp. Nhưng Dương Lăng thì khác, cho dù không có mặc tinh tinh tùy cũng có thể nuốt vào. Tốc độ dung hợp nhanh hơn rất nhiều lần. Sau khi tiến giai đến hồn vu, linh hồn năng lượng tăng mạnh, tốc độ dung hợp thần cách nhanh hơn nhiều. Theo Phương Tiêm Bi giải thích, Dương Lăng hiểu rằng hiểu được nguyện lực của tín đồ rất có lợi cho việc tu luyện. Nhưng hắn không ngờ rằng, nguyện lực đến từ khắp nơi lại mang đến nhiều chỗ tốt đến thế, nằm ngoài tưởng tượng của hắn. Cổ đức tính toán, được đông đảo quốc vương và lĩnh chủ ủng hộ trên đại lục rất nhanh dựng lên hơn 100 tòa vu tháp, chỉ trong một thời gian ngắn đã phát triển hơn 1.000 vạn tín đồ. Mỗi một tòa vu tháp lại như một trạm vệ tinh, đem nguyện lực của tín đồ ngưng tụ vào trong cơ thể Dương Lăng, như nước mưa làm dịu hồn tinh. Giống như trước kia, Dương Lăng khi tu luyện sẽ ngưng tụ một suối năng lượng khổng lồ trên bầu trời Duy Sâm tòa thành. Hội tụ rất nhiều sinh mệnh năng lượng thiên địa linh khí và năng lượng tinh tú. Nhưng có điểm khác trước kia là còn thêm một tia nguyện lực. Dưới sự kích thích của năng lượng mênh mông, luyện thể vô quyết tự động vận chuyển, Dương Lăng liên tục cường hóa thân thể, không hề có cảnh giới cuối cùng tiếp tục cường hóa. Mỗi một mạch, góc truyện audio.com. Máu, khớp xương đều hấp thu rất nhiều năng lượng, cơ thể không ngừng bành trướng, co rút tràn ngập lực lượng. Sau khi hấp thu được rất nhiều nguyện lực, hồn tinh trong đầu tản mát ra một vòng sương mù mờ ảo, bao phủ cả Duy Sâm tòa thành. Trong phạm vi bao phủ, rõ ràng linh hồn ba động của mọi người, chỉ cần Dương Lăng muốn, có thể dễ dàng tập trung linh hồn ba động của bọn họ, hoặc là lưu một đạo linh hồn ấn ký trên người họ. Cứ như thế, lúc nào cũng có thể thuấn di đến bên cạnh họ. Cũng có thể trực tiếp dùng vong hồn rít gào hoặc là hồn bạo công kích linh hồn của bọn họ từ xa. Bắt vài con ma thú làm thí nghiệm, Dương Lăng xác nhận trong phạm vi sương mù bao phủ, có thể không một tiếng động giết chết một con ma thú cấp 7. Ngay cả ma thú cao cấp trên cấp 7 nếu không kịp ứng phó cũng khổ không nói ra lời, nhẹ thì đầu đau đớn, nặng thì mất đi ý thức biến thành một tượng đá hoặc khôi lỗi. Sách sách tinh vụ này còn đáng sợ hơn cả thần vực, nếu ngày nào đó có thể bao phủ cả ma thú lĩnh, vậy không phải gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật sao? Lợi dụng tinh vụ trong nháy mắt biến một con lôi điểu thành ngu ngốc, Dương Lăng gật đầu hài lòng. Sau đó bắt thủ ấn, trên đầu ngón tay lập tức hiện lên một đạo tia chớp nhỏ. Tĩnh tu vài ngày, mặc dù còn không có cách nào dung hợp thần cách của Quang Minh Thánh Đường, không thể nào lĩnh ngộ được lôi điện pháp tắc. Nhưng sau nhiều lần thất bại, cuối cùng cũng có thể dùng tia chớp trực tiếp công kích kẻ địch, cũng có thể phụ ra thêm tia chớp lên huyết tinh linh chùy thủ và băng phong bạo. Bất kể là cận chiến, hay là công kích từ xa, cũng khác hẳn ngày xưa. Tên đáng thương, đi đi, nhìn con lôi điểu mất đi ý thức cách đó không xa, Dương Lăng nhẹ nhàng bắn ra một tia chớp thiêu cháy nó. Mặc dù tia chớp nhìn rất nhỏ bé, nhưng lực công kích không thể coi thường. So sánh với Quang Minh Thánh Đường lĩnh ngộ lôi điện pháp tắc mặc dù còn kém khá xa, nhưng lại không thua kém gì thú một sừng am hiểu tia chớp công kích. Sau khi hấp thu rất nhiều nguyện lực, tốc độ tu luyện quả nhiên nhanh hơn nhiều. Cảm giác nguyện lực không đâu không có, chỉ có linh hồn đại vô mới có thể hấp thu, Dương Lăng thấy được hy vọng nhanh chóng tiến giai. Cứ tiếp tục tu luyện như thế này, có lẽ không cần bao lâu là có thể tiến giai đến trung vị thần, thậm chí là thượng vị thần. Trước kia, hắn còn nghĩ rằng chủ thần và vị diện lưu lãng giả không thể nào đạt được, nhưng giờ phút này, đứng ở trên đại vu thai, ngẩng đầu nhìn các vì sao, hắn rất hy vọng vào tương lai. Nguyện lực có thể tăng linh hồn năng lượng lên, có thể tăng tốc độ tu luyện, nhưng có thể biến nguyện lực thành linh hồn ấn ký thông qua truyền tống môn thuấn di chuẩn xác đến mỗi một tín đồ. Cảm giác nguyện lực trong không khí, Dương Lăng trong lòng vừa động. Theo giải thích của Bố Luân Đặc Trưởng Lão và trí nhớ của Quang Minh Thánh Đường, bên ngoài Thái Luân Đại Lục mặc dù có vô số vật chất và bán vật chất vị diện, nhưng chủ vị diện thì chỉ có sinh mệnh, trật tự tự nhiên, tử vong và hỗn loạn mà thôi. Pháp tắc mặc dù rất nhiều, nhưng cũng chỉ có 6 loại lớn. Người lĩnh ngộ sinh mệnh pháp tắc có sinh mệnh lực rất mạnh, cho dù bị thương nặng gần chết, chỉ cần còn một hơi thở là vẫn có thể sống sót. Pháp tắc tự nhiên có nhiều nhất, dễ dàng lĩnh ngộ nhất, nhưng cũng khó có thể nắm giữ hoàn toàn nhất. Pháp tắc lực lượng, tử vong và hỗn loạn đều có điểm độc đáo. Góc truyện audio.com, riêng, rất khó lĩnh ngộ, nhưng một khi lĩnh ngộ sẽ có lực chiến đấu kinh người. So sánh với pháp tắc lực lượng, tử vong và hỗn loạn thì trật tự pháp tắc càng khó lĩnh ngộ hơn, không gian pháp tắc thuộc trật tự pháp tắc ngay cả chủ thần cũng không thể dễ dàng chạm vào. Truyền thuyết, người nắm giữ không gian pháp tắc là một cường giả bất tử, có thể tự do qua lại giữa các vị diện. Trước kia thông qua ngũ hành độn thuật và tinh thần lực cường đại, Dương Lăng có thể thuấn di đến đích ở một khoảng cách nhất định. Sau khi luyện chế truyền tống môn thần bí, tốc độ nhanh hơn, khoảng cách xa hơn, chỉ cần có một điểm tham chiếu, hắn lập tức có thể thuấn di đến đó một cách chính xác. Linh hồn năng lượng tăng lên, Dương Lăng cảm ứng linh hồn của mỗi tín đồ cầu khấn càng lúc càng rõ ràng. Hắn không biết nếu có ngày thông qua linh hồn cảm ứng chuẩn xác truyền tống đến bên cạnh mỗi một tín đồ, có tính là không gian pháp tắc trong truyền thuyết hay không. Có lẽ, hôm nào đó phải tìm Lôi Mông đại nhân thỉnh giáo mới được. Mặc dù không biết hỏa thần Lôi Mông tu luyện đến cảnh giới gì, nhưng thấy các trung vị thần như Tinh Linh Đại Tế Tử, Đại Trưởng Lão đều rất cung kính, Dương Lăng biết thực lực của Lôi Mông hơn xa thần giai cường giả bình thường. Một thời gian nữa sẽ tiến vào thần ma mộ tràng, đến lúc đó có thể tìm cơ hội thỉnh giáo hắn. Tạm thời không có cách nào thuấn di đến bên cạnh mỗi một tín đồ, nhưng thuấn di qua mỗi một tòa vu tháp thì không có gì khó khăn cả. Đột nhiên cảm giác phía đông hoàng kim bờ biển truyền đến một trận nguyện lực mãnh liệt, Dương Lăng bắt thủ ấn, không một tiếng động thuấn di đến, chuẩn bị xem có chuyện gì. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, đây là một thôn nhỏ cạnh núi, một tòa vu tháp đơn giản được dựng trong một sơn cốc dưới ánh trăng mờ ảo, nhìn bốn phía đều thấy là đồi núi chập trùng và cây cối cao vút. Vu tháp được dựng đúng theo mẫu, mà pháp trận ngưng tụ nguyện lực cũng theo quy củ, nhưng bên trong vu tháp rất đơn giản. Không có các trang sức hào hoa, chỉ có vài ngọn đuốc đang cháy. Trên mặt đất không có thảm, chỉ có vài tấm da thú đơn giản được trải ra làm nơi cầu khấn. Cửa gỗ dày có mùi gỗ sơn, bên trái cửa có một cái cáng làm từ một thân cây lớn, trên mặt có một gã mặt đã biến thành màu đen nằm trên đó, không hề nhúc nhích. Một đám người dân mặc áo da thú đang ở trong vu tháp cầu khấn, có nam có nữ, có già có trẻ, không ai không chảy nước mắt. Thuấn di đến gần vu tháp, Dương Lăng lấy ra một cái mặt lạ màu đen trong không gian giới chỉ ra đeo vào, lấy ra một cây long cốt pháp trượng màu đen nhánh, đóng làm một gã ma pháp sư đi ngang qua tiến vào vu tháp chuẩn bị hiểu rõ tình hình. Sáng sớm, người bình thường đã sớm tiến vào giấc ngủ, nhiều người tụ tập cầu khấn, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó. Ma thú lĩnh chủ, cách chương.